Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, sống chung một phòng. Lâm Tiết Giao làm sao vậy, không nghĩ ra. Trong lòng mình kính yêu nhất Chu lão sư, làm sao sẽ đến cái loại này không sạch sẽ hội sở bên trong chơi. Vẫn cùng loại địa phương này người phụ nữ làm bậy. Đây không phải là ở muốn chết sao? Hôm nay bị như thế nhiều ký giả phỏng vấn đến, ngày mai leo lên tất cả đại đầu cái. Chu Chính Hải danh tiếng coi như là hoàn toàn hủy diệt. Giờ khắc này, Chu Chính Hải vĩ đại công chính hình tượng ở Lâm Tiết Giao trong lòng đã sụp đổ. Lâm Nguyệt Giao vậy đang nhìn một màn này, hơi nhíu mày, nàng rất rõ ràng, cái loại này ký giả phỏng vấn, vậy mà nói, là sẽ không ló mặt. Dẫu sao, những người này cũng có riêng tư. Theo lý thuyết, ký giả sẽ không phạm cái loại này cấp bậc thấp sai lầm. Nhưng ngày hôm nay nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là thả ra rồi. Thuyết minh cái gì? Có người làm tay chân, cố ý đem Chu Chính Hải mặt tung ra ngoài. Cái này một thả, coi như là không có lui bước. Thiên Hải Đại học cho dù là muốn che chuyện này, cũng sẽ không bưng bít được. Cả ngày biển người đều biết Chu Chính Hải, cũng sẽ biết, người này, là Thiên Hải Đại học lão sư. Người như vậy còn làm lão sư, không thể không nói, cũng là Thiên Hải Đại học sỉ nhục. Nói cách khác, Diệp Trần và Lã Xuân Vũ các người làm tay chân, mới để cho ký giả chụp được Chu Chính Hải hình ảnh. Còn nghĩ mặt hắn, làm livestream, truyền đưa ra ngoài, cái này một cái bút tích, còn thật không nhỏ. Khó trách ngươi bảo ngày mai có thể thả nàng đi ra ngoài. Lâm Nguyệt Giao thấp giọng nói một câu. Trước nàng lấy là Diệp Trần thì không muốn làm khó Lâm Tiết Giao. Bây giờ nhìn lại, hắn đã trước thời hạn biết cái kết quả này. Vậy cũng không sao, ta về phòng trước đi. Lâm Tiết Giao hiện tại trong đầu đều là Chu Chính Hải gương mặt đó, bại lộ ở trong TV. Nàng khó có thể tưởng tượng, cũng khó mà hiểu. Tại sao Chu lão sư như vậy hoàn mỹ người, cũng phải ở bên ngoài chơi loại địa phương này? Cần gì chứ? Lâm Tiết Giao trong lòng không tiếp thụ nổi. Nếu như trước cùng học sinh khác một khối chơi, là xung động, là người khác chủ động. Vậy lần này tại hội sở bên trong, tổng không thể cũng là người khác chủ động. Hắn nếu là không đi, chuyện gì cũng không có. Nhìn Lâm Tiết Giao dáng vẻ, Lâm Nguyệt Giao hơi hài lòng. Con bé này cuối cùng là bắt đầu suy tính vấn đề tới. Hy vọng chuyện lần này, có thể để cho nàng tỉnh ngộ một chút đi. Ngày mai vừa cảm giác dậy, nếu như có thể đại triệt hiểu ra, nhận rõ Chu Chính Hải làm người, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Chúng ta ăn cơm đi. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói. Diệp Trần khẽ gật đầu. Hy vọng hắn như thế một phen làm việc, có thể để cho Lâm Tiết Giao thật có chút giác ngộ. Cũng sẽ không uổng hắn bận làm việc. Ăn cơm, thu thập xong, Diệp Trần liền ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi một tí. Hắn linh lực trong cơ thể vậy đến gần trạng thái bão hòa. Nhưng vậy còn không có buông lỏng qua. Vì chính là một ngày kia có thể xông phá trúc cơ trói buộc. Muốn đánh vào kim đan, trước phải luyện chế xong thiên nguyên đan. Thiên tâm thảo mặc dù có, nhưng vậy còn thiếu chút nữa cái khác dược liệu. Qua mấy ngày đi tinh nguyệt phái mà nói, ngược lại là có cơ hội có thể lại góp ra mấy loại dược liệu tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tiết Giao chỉa vào một cái mắt quầng thâm đi ra. Dạ Lâm Nguyệt Giao giật mình, người đây là thế nào? Một đêm không ngủ, Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi. Không ngủ được, Lâm Tiết Giao gật đầu một cái, thuận miệng nói, có ăn sao? Ta đói, tới, ăn đi. Tỷ phu ngươi đã sớm làm xong. Lâm Nguyệt Giao đem cháo trắng đẩy tới, thuận tiện cho thêm một cái bánh bao. Nói, tối hôm qua suy nghĩ gì đi? Một đêm cũng không có đi ngủ. Tỷ tỷ, ta tối hôm qua suy nghĩ một đêm. Ta cảm thấy, Chu lão sư có phải hay không hồ đồ nhất thời? Hoặc là bị người nào cưỡng ép dẫn đi? Làm dê thế tội à? Lâm Tiết Giao một tí cắn một cái bánh bao. Si tư nói, đồ chơi gì? Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cơ hồ là đồng thời dừng lại động tác ăn cơm. Bọn họ đều có điểm chừng mực rõ ràng. Làm sao Lâm Tiết Giao suy nghĩ một đêm, liền muốn đi ra cái nghĩ như vậy pháp? Điên rồi sao? Đầu óc oát liền chứ? Người có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi. Liền ngày hôm qua vậy tình huống, ngươi còn đối với hắn ôm ảo tưởng. Ta xem ngươi thật sự là một cái người điên. Điên rồi sao? Diệp Trần cũng cảm thấy được. Cái này Lâm Tiết Giao và cái đó nam tới giữa, còn không có gì phát sinh đâu. Thậm chí, liền bạn bè trai gái cũng còn không phải là. Liền bắt đầu như thế để bảo toàn Chu Chính Hải. Cái này sau này muốn là thật sự có chút gì. Vậy còn có. Quả thật là rơi vào tình yêu nước xoáy bên trong. Làm sao vậy vùng vẫy không ra ngoài. Cô gái này là phế. Diệp Trần lắc đầu một cái. Cũng không nói lời gì. Lúc này, hắn cảm giác được mình nói gì đều vô dụng. Vẫn là giao cho Lâm Nguyệt Giao tới xử lý đi. Tỷ, vốn là thì có thể à. Chu lão sư tốt như vậy một người, làm sao có thể sẽ đi hội sở bên trong chơi, còn bị bắt. Lâm Tiết Giao càng nghĩ càng cảm thấy có thể, nghiêm túc nói không chừng chính là bị người kéo qua đi cái khiêng. Đây là có khả năng nhất. Đỉnh bao cái dám. Lâm Nguyệt Giao khí rất muốn cho cái này cô nàng chết dầm kia một đấm. Làm sao cha mẹ liền sinh ra như thế đồ chơi, một chút cũng không biết liêm sỉ. Chuyện ngươi sau này ta bỏ mặc, chính ngươi đi quản đi. Vậy 500 ngàn, chính ngươi đi còn, không nên tìm ta. Lâm Nguyệt Giao khí cơm cũng không ăn, bỏ lại một câu nói, liền đi ra ngoài. Diệp Trần thấy vậy, cũng không dám trì hoãn, vội vàng đuổi theo. Dẫu sao, vợ mình phải đi, hắn khẳng định cũng phải cần đi theo. Lâm Tiết Giao đều bị mắng mơ hồ, ngồi tại chỗ. Tạm thời có chút chưa phục hồi tinh thần lại. Cũng phải, mình còn có 600 ngàn món nợ đâu. Tìm ai còn đi, ngồi xong sao? Diệp Trần lái xe mang Lâm Nguyệt Giao mở đi ra ngoài. Lần này, hắn không có trực tiếp lái về phía công ty châu báu, mà là đến một nhà làm đường đỏ phát cao địa phương. Mua hai cái lớn đi vào. Cho, đây là cho ngươi. Diệp Trần đưa một cái tới đây. Nói. Ngươi mau nếm thử một nhà này, xem mùi vị như thế nào. Lâm Nguyệt Giao hơi ngẩn ra, nhìn Diệp Trần vậy nóng bỏng dáng vẻ, không thể làm gì khác hơn là một tay đem phát cao nhận. Nàng đối với cái loại này quá ngọt thức ăn vẫn luôn không thế nào cảm mạo. Nhưng Diệp Trần nóng như vậy chung, nàng cũng chỉ có thể nhận lấy, gặm một hớp nhỏ. Một nhà này phát cao là ta thích ăn nhất một nhà. Mùi vị rất giỏi. Người nếm thử một chút xem. Diệp Trần miệng to ăn phát cao. Hỏi, mùi này, tựa hồ cũng không tệ lắm. Lâm Nguyệt Giao ăn một miếng sau đó. Vậy gật đầu một cái. Nói, tạm được, người ăn là được. Buổi sáng vậy không ăn cái gì. Cái này sẽ muốn ăn. Nếu không đi làm nơi nào có khí lực à? Diệp Trần gật gật đầu nói. Ngoài ra, Tiết Giao sự việc ngươi vậy đừng có gấp. Chính nàng tổng hội trưởng lớn, ngươi giúp quá nhiều, tác dụng cũng không rõ lộ vẻ. Chúng ta liền lại xem một chút đi. Được, ta nghe ngươi. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, đáp ứng. Làm việc thời gian dài như vậy, nàng xác thực cũng là mệt mỏi, không bằng nghỉ ngơi một chút đi. Cũng để cho Lâm Tiết Giao đi nhận thức một tí sinh hoạt nỗi khổ. Cái này hai ngày ta phải đi một tí Tinh Nguyệt Sơn. Ngươi muốn đi chơi một chút sao? Diệp Trần mở miệng nói. Ta nghe nói phía trên cũng là một cái rất thích hợp du lịch. Nếu không, ta mang ngươi đi qua buông lỏng một chút. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao một hồi ý động. Mấy ngày nay vì Lâm Tiết Giao sự việc, nàng cái này làm tỉ tỉ, cũng mau bị ép điên. Tâm tình đang phiền não đâu. Muốn thật có thể đi du lịch một tí. Ngược lại cũng là một cái buông lỏng phương pháp tốt. Ta xem có thể, chúng ta vừa vặn đi du lịch một tí. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, đáp ứng, vậy liền sáng mai đi. Ta cũng muốn đi ra ngoài chơi một chút. Được, ta nghe ngươi. Diệp Trần gật đầu một cái, một tiếng đáp ứng xuống. Vợ mình muốn cùng mình đi ra ngoài du lịch, còn vội vã như vậy. Cái này ngược lại là một chuyện tốt. đem Lâm Nguyệt Giao đưa đến công ty châu báu. Diệp Trần liền lái xe đi. Nếu ngày mai phải đi Tinh Nguyệt Sơn, tự nhiên cũng phải cùng Lã Xuân Vũ nói một tiếng. Đối phương cũng phải cần làm một phen chuẩn bị. Đến lúc đó, lợi dụng cái này thời gian, đem Tinh Nguyệt phái đan dược cho luyện chế. Ừ, xe mới vừa lái đi ra ngoài không lâu, Diệp Trần liền phát giác vẻ cổ quái. Một chiếc Kia Pasa rất quen thuộc à? Diệp Trần nhìn chằm chằm kính chiếu hậu nhìn hồi lâu, nhưng lại cũng không có thấy chiếc Kia Pasa. Mới vừa cũng chỉ là chớp mắt rồi biến mất, nhưng lại để cho Diệp Trần cảm thấy rất quen thuộc. Tu vi đến hắn tầng thứ, đối với trước kia thấy qua đồ đều là đã gặp qua là không quên được. Cho dù là giống nhau xe, nhưng cũng sẽ có cũ mới phân chia. Cho dù cái loại này chênh lệch chừng mực, nhưng Diệp Trần như cũng có thể từ nhỏ xíu địa phương nhìn ra rất nhiều thứ tới. Đã từng là nguyên anh đại năng, quan sát bản lãnh, cũng sớm đã đến đăng phong tạo cực bước. Diệp Trần lái xe vòng vo nửa vòng, cũng không có từ trong kính chiếu hậu thấy xe, dứt khoát vứt bỏ, đi thẳng đến chỗ cũ, cũng chính là Thiên Hải Đại học trong quán cà phê, chuẩn bị cùng Lã Xuân Vũ gặp mặt. Dọa chết người, Đỗ Giang Nguyệt ngồi ở Pasa bên trong, nửa ngày không tỉnh hồn lại, mới vừa quẹo cua, nàng tạm thời không chú ý, liền tăng nhanh điểm tốc độ. Ai biết, tiến vào Diệp Trần xe trong kính chiếu hậu, lập tức liền bị phát giác ra. Nàng cũng có thể cảm giác được Diệp Trần vậy một đạo ác liệt tầm mắt. Thật sự là quá đáng sợ. Người đàn ông này, liền cùng một thần tiên như nhau. Chung quanh nơi có việc cũng không gạt được hắn ánh mắt. Xem ra là nếu lại đổi một chiếc xe. Đỗ Giang Nguyệt trong lòng suy nghĩ. Pasa trên căn bản cũng đã bại lộ ra ngoài. Diệp tiên sinh, ngài ngày mai sẽ đến Tinh Nguyệt Sơn liền sao? Lã Xuân Vũ rất là kích động. Cái này cũng thì đồng nghĩa với Diệp Trần rốt cuộc có thể là Tinh Nguyệt phái luyện chế đan dược. Đây chính là một cái thật tốt cơ hội à. Thời gian dài như vậy, nàng đều ở đây chủ tính chuyện này. Hiện tại rốt cuộc phải làm thành. Ngày mai ta đi chơi một chút, mang Lâm Nguyệt Giao cùng nhau. Sau đó sẽ tìm cơ hội cho các ngươi luyện chế đan dược. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp nói, không thành vấn đề. Hết thảy các thứ này ta tới an bài. Ngài cứ việc đi. Chúng ta có người chuyên ở bên kia đón ngài. Lã Xuân Vũ lập tức nói. Luyện đan sư ở bất kỳ địa phương đều là rất được hoan nghênh. Tinh Nguyệt phái càng không ngoại lệ. Diệp Trần lấy là Lã Xuân Vũ nói nghênh đón, chính là phái một hai người ở trên đường chờ hắn, sau đó tiếp nối núi mà thôi. Cũng không có để ở trong lòng. Sau đó lại nói đến Lâm Tiết Giao vấn đề. Ta xem, các ngươi có thể chọn lựa cưỡng chế các biện pháp mà. Cho nàng một chút dạy bảo xem. Để cho nàng biết, kiếm tiền gian khổ. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, dù sao thì giao cho các ngươi đi rằng co. Không thành vấn đề, chuyện này vậy giao cho ta. Lã Xuân Vũ gật đầu một cái. Đáp ứng, chuyện khác không được. Nàng dày vò người bản lãnh. Vậy thì lớn đâu, huống chi, nàng còn nuôi một nhóm lớn người đâu, tùy tùy tiện tiện một cái, cũng đủ đem Lâm Tiết Giao cho dày vò một lần. Sau đó, Diệp Trần liền đi ra ngoài, lái xe, bắt đầu ở bên ngoài chạy suốt, lái đến công ty châu báu, xuống xe, trở về, lần này trở về, Đỗ Giang Nguyệt nhìn Diệp Trần vào công ty châu báu, cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay theo dõi nhiệm vụ lại kết thúc, có thể đi về. Đỗ Giang Nguyệt là một cái lấy làm trinh thám là sinh hoạt người. Ngày thường cũng chính là theo dõi người, trừ làm chuyện vặt nhiều, cũng không có những chuyện khác. Một đường lái xe, trở lại mình tư nhân phòng làm việc, mở cửa, đi vào, vừa mới chuẩn bị ăn một chút gì, nhưng phát hiện bàn làm việc của nàng thượng tọa một người. À, chấm ngoặc kép. Đỗ Giang Nguyệt sợ hết hồn, cứ thế chưa phục hồi tinh thần lại, sợ cũng thét lên, ngươi là làm sao tới? Đỗ Giang Nguyệt không rõ ràng, Diệp Trần là làm sao đến nàng trong phòng làm việc, còn trước thời hạn một bước ngồi ở nàng trên ghế, theo dõi ta hai ngày, như thế nào, vui không? Diệp Trần khẽ mỉm cười, đứng lên, hướng Đỗ Giang Nguyệt bước tới, để cho người sau, tạm thời có chút mơ hồ, một mực lui về phía sau trước. Đỗ Giang Nguyệt khỏi phải nói hơn khẩn trương, một đường lui đến vách tường bên cạnh, tựa vào trên vách tường, hai mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, đều có điểm không thở nổi. Hắn muốn làm gì? Nhỏ như vậy gian nhà, cô nam quả nữ, đây nếu là phát sinh chút gì, có thể làm thế nào? Mình đẹp như vậy, hắn nên sẽ không nổi lên cái gì tâm tư xấu chứ. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://meteryuyensu.com/chéo-truyện-chéo-tay-noi-bay-noi-tuoc-noi-pasu-noi-nsan- Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.